Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, Loan ra tổ trạch. Oanh, trong phút chốc hư không lô chấn động, một cỗ vô hình quỷ dị ba động khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ sơn cốc. Giờ khắc này, Tô Hạo Thần cảm giác hư không lô, giống như cũng đã cùng tối tăm bên trong cái nào đó tồn tại, liên hệ ở cùng một chỗ. Sau đó vô số tin tức liền từ tứ phía bát phương tụ đến, toàn bộ tiến nhập hư không lô. Chỉ thấy trong lò đen kịt hư không bỗng nhiên sinh ra biến hóa, vô số hình ảnh ở trong đó lưu truyền. Tô Hạo Thần cẩn thận quan sát phát hiện, những cái kia hình ảnh rõ ràng là Thương Mãng Sơn gần nhất phát sinh sự tình, bao quát có cái gì người đến qua, hoang thú nhóm truy đuổi, thậm chí còn có thực vật sinh trưởng quá trình. Nhưng cái này tất cả hình ảnh đều là rút lui phát triển, liền giống như thời gian đang nghịch lưu một dạng. Sau một lúc lâu hình ảnh đột nhiên đình chỉ, xuất hiện một tòa sơn cốc bộ dáng. Chỉ thấy trong sơn cốc một mảnh yên tĩnh, thanh phong gợi lên lá cây lay động, phảng phất cuộn sóng dường như từng lớp dập dờn. Bỗng nhiên, nơi xa hơn 10 đạo lưu quang bay vụt mà đến, đã rơi vào sơn cốc. Trong những người này cầm đầu là một cái nữ nhân, tướng mạo tuyệt mỹ động nhân, nhưng khí chất lại lạnh lùng như băng, rõ ràng là Kiếm Vô Song, nguyên lai bị bắt lại là nàng. Tô Hạo Thần kinh ngạc, từ khi đi tới Thiên Võ Thánh Giới, hắn cái này còn là lần thứ nhất nhìn thấy cố nhân. Liền ở lúc này, chung quanh sơn cốc đột nhiên xông ra hàng trăm người, không chút nào nói nhảm trực tiếp phát động công kích. Những cái này hiển nhiên liền là Loan gia đã sớm mai phục người tốt tay. Song phương khai chiến, bộc phát ra uy lực như bẻ cành khô, trong khoảnh khắc liền để trong sơn cốc một mảnh hỗn độn. Có thể nhìn ra, Kiếm Vô Song tu vi cũng đã bước vào vực chủ cảnh đỉnh phong. Còn lại mấy cái bên kia Thánh Khư Minh thủ hạ, nguyên một đám thực lực cũng đều đạt đến vực chủ cảnh. Chiến lực rất là không kém. Bất quá đáng tiếc là, Loan gia mai phục nhân thủ nhiều lắm, cơ hồ là Thánh Khư Minh gấp 10 lần còn nhiều. Cho nên mặc cho Kiếm Vô Song như thế nào liều mạng chiến đấu, cuối cùng y nguyên vẫn là bị bắt, mà nàng những cái kia thủ hạ, chỉ có một người may mắn đào tẩu, những người khác toàn bộ đều bị giết chết. Chỉ thấy người Loan gia bắt lấy Kiếm Vô Song sau, liền hướng phía tây phương hướng bay đi. Tô Hạo Thần nhìn thấy, lập tức mang theo hư không lô, cũng theo trong hình ảnh Loan ra rời đi phương hướng phi hành. Trên đường đi, hắn không ngừng dùng hư không lô thu thập giữa thiên địa tin tức, nhường trong lò hình ảnh thủy chung không có biến mất, hiển hóa ra người Loan ra tiến lên phương hướng. Dùng đại khái thời gian nửa tháng, Tô Hạo Thần rốt cục đi tới một mảnh trang viên trên không. Đây là một mảnh tọa lạc ở chân núi trang viên. Chỉ thấy trong trang viên thủ vệ xâm nghiêm, cơ hồ có thể nói bên trên là ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác. Mà lúc này hư không lô bên trong hình ảnh, biểu hiện cũng là mảnh này trang viên. Chỉ thấy những cái kia người Loan ra tiến vào trang viên sau, liền mang theo Kiếm Vô Song đi vào một mảnh địa lao, đem nàng giam giữ ở bên trong, đồng thời nghiêm mật nắm tay, không cho phép những người khác tới gần. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Vì cái gì Loan gia muốn đem Kiếm Vô Song giam giữ ở chỗ này? Tô Hạo Thần trong lòng nghi hoặc, hắn thử cảm ứng một cái, phát hiện cái này trong trang viên cao thủ rất nhiều. Lấy bản thân hiện tại tu vi, muốn cưỡng ép xông vào chỉ sợ rất khó. Huống chi xông vào chỉ là bắt đầu, bản thân còn nhất định phải đem Kiếm Vô Song dây an toàn đi ra. Như thế liền càng là khó, càng thêm khó. Cho nên bản thân muốn cứu người, liền nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Vẫn là trước đi nghe ngóng một cái, cái này trang viên đến cùng là địa phương nào a? Tô Hạo Thần nghĩ nghĩ, thu hồi hư không lô liền rời đi. Đi qua nữa ngày nghe ngóng, hắn rất nhanh liền đem trang viên tình huống tra rõ ràng. Nguyên lai tòa này trang viên liền là Loan gia tổ trạch, là Loan gia bắt đầu hưng thịnh địa phương. Loan Hùng từ nhỏ cũng là ở nơi này lớn lên, về sau trưởng thành mới xuất ngoại xông xáo, Loan gia nguyên lai mặc dù cũng thế lực khổng lồ, nhưng coi như không lên là Thanh Nguyên phủ châu đệ nhất đại thế lực. Ở toàn bộ châu phủ vẫn có một chút thế lực, có thể cùng bọn hắn phân cao thấp. Bất quá về sau Loan Hùng trở thành Thanh Nguyên phủ tôn. Đồng thời mượn nhờ đại lượng bích thanh thạch tu vi tăng nhanh như gió. Trở thành Thanh Nguyên phủ châu đệ nhất cao thủ sau. Liền triệt để đem cái khác mấy cái đại thế lực đều áp chế xuống. Bây giờ Loan gia đã là Thanh Nguyên phủ châu đệ nhất đại thế lực, mà ở Loan Hùng an bài xuống, rất nhiều Loan gia đệ tử đều xuất ngoại phát triển, cho nên hiện tại cái này tổ trạch liền chỉ còn lại một số ít người Loan gia thủ hộ. Căn cứ Tô Hạo Thần thăm dò được tin tức, cái này Loan gia tổ trạch bây giờ có chỉ ít 8 cái vực chủ cảnh đỉnh phong cao thủ, còn có trên trăm đại thành cao thủ. Về phần cái khác võ giả liền đếm không hết, có thể nói thực lực tương đối hùng hậu. Hơn nữa ở Loan gia tổ trạch, nghe nói còn có một cái thập phần cường đại trận pháp thủ hộ. Cái kia trận pháp uy lực, thậm chí đều có thể chống lại giới chủ cảnh cường giả. Pháp tắc linh lực mặc dù có thể lẩn tránh trận pháp, nhưng là chỉ có thể châm đối đồng dạng trận pháp mà thôi. Đối với loại này có thể so với giới chủ cảnh trận pháp, pháp tắc linh lực liền không có biện pháp triệt để quay mũi. Cho nên nếu như muốn cứu ra Kiếm Vô Song, Tô Hạo Thần liền nhất định phải cưỡng ép phá vỡ trận pháp mới được. Nắm giữ Cửu Hoang Thần Lô, muốn phá vỡ trận pháp kỳ thật không khó. Khó là Cửu Hoang Thần Lô mặc dù uy lực cường đại, nhưng tiêu hao cũng tương đối kinh người, không biện pháp thời gian dài sử dụng. Cho nên bản thân trước hết nghĩ biện pháp, lẻn vào đến trong địa lao tìm tới Kiếm Vô Song, sau đó mới có thể sử dụng thần lô phá trận rời đi. Bất quá cái này Loan gia tổ trạch thủ vệ xâm nghiêm, muốn cưỡng ép xâm nhập rất khó khăn, bản thân nhất định phải nghĩ biện pháp dùng trí mới được. Tất nhiên không thể cưỡng ép xâm nhập, cái kia không bằng liền giả trang thành bọn họ Loan gia đệ tử. Chắc chắn hẳn là có thể tiến vào a. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Bất quá vừa bắt đầu hành động trước đó, bản thân trước hết đem tu vi đột phá đến đại thành. Như thế bản thân sức chiến đấu hẳn là có thể siêu việt đồng dạng vực chủ cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó tiến vào Loan gia tổ trạch, một phần vạn đụng tới cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể có thực lực ứng đối. Đi qua 2 năm này tu luyện, hắn tu vi cũng sớm đã đạt đến sắp đột phá đại thành điểm giới hạn, cho nên hắn tin tưởng bản thân chỉ cần lại tiêm tu một cái, hẳn là không cần bao lâu thời gian, liền có thể đột phá thành công. Kiếm Vô Song tạm thời không có nguy hiểm, vẫn là trước tìm địa phương tu luyện a. Thế là hắn ở Loan gia tổ trạch phụ cận, tìm một chỗ ẩn nấp dưới mặt đất hang động, liền bắt đầu tu luyện. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh 2 tháng thời gian trôi qua. Loan gia trong tổ trạch thủy chung rất bình tĩnh, không có xuất hiện cái gì biến hóa, mà Loan gia những cái kia đệ tử cũng mỗi ngày xuất ngoại du ngoạn, mảy may không có phát giác được nguy hiểm, cũng đã dần dần giáng lâm đến bọn họ trên đầu. Hôm nay sáng sớm, 7-8 cái Loan gia đệ tử rời đi tổ trạch, đi tới phụ cận trong một ngọn núi đi săn. Bọn họ hôm nay chuẩn bị đánh một chút hoang thú, sau đó hảo hảo hưởng thụ một trận thịt nướng. Những cái này đệ tử đại bộ phận tu vi đều chỉ có thiên võ cảnh. Chỉ có cầm đầu một cái gọi Loan Phong đệ tử, tu vi bước vào vực chủ sơ khuy cảnh. Mấy người đi tới trên núi, liền tản ra riêng phần mình hành động, tranh tài người nào cuối cùng đánh tới con mồi nhiều. Đương nhiên, Loan Phong là không cần xuất thủ, chỉ cần làm cuối cùng trọng tài là được rồi. Dù sao hắn tu vi viễn siêu người khác, nếu như cũng hạ tràng tỉ thí mà nói, liền không có kẻ khác chuyện gì. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-di-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.